Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2737, Biển Lửa, canh, 3, bên này, Cổ Phong tiếp tục thoát đi. Hắn cách xong Ngư Tiên Vực di chỉ, đã chỉ có 7.000 trượng, còn có 9 cái mệnh. Cổ Phong khắp khuôn mặt là ngưng trọng, đối mặt bán đế cường giả. Cổ Phong thật sự không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng hắn chống lại. Nhưng Cổ Phong cũng may, có 10 cái mạng, 9 đạo bản mệnh tiên hồn, tăng thêm bản thân cái mạng này. Tương đương cái này cho phép Cổ Phong chết 9 lần. Vừa mới, Cổ Phong tự bạo, kỳ thực là ve sầu thoát xác phương pháp. Tự bạo là một đạo bản mệnh tiên hồn. Cũng ở lúc này, Triệu Liệp Thiên lần nữa đuổi theo. Thanh âm hắn cuồng bạo. Tiểu tử, ngươi chạy không được. Ta không chạy, ngươi dám giết ta sao? Cổ Phong quay người, cười lạnh mở miệng, nhìn xem Triệu Liệp Thiên gần sát. Tự biết không cách nào thoát đi. Không chút do dự, lần nữa tự bạo. Oanh, Cổ Phong thân thể lần nữa nổ tung. Hóa thành một phiến tiên khí phong bạo. Ngay tiếp theo bốn phía một chút ngôi sao loại nhỏ, cũng là nổ bể ra. Trong lúc nhất thời, nhấc lên một đám bụi trần, lại tự bạo, đáng chết. Triệu Liệp Thiên giận mắng một tiếng, mắt nhìn trước mắt người biến mất, mà ngay sau đó, hắn lại dò xét đến Cổ Phong khí tức. Hắn đã ở số bên ngoài trăm trượng, không nói hai lời, Triệu Liệp Thiên tiếp tục truy kích. Cứ như vậy, Triệu Liệp Thiên mỗi lần đuổi tới Cổ Phong, Cổ Phong liền tự bạo một đạo bản mệnh tiên hồn thoát thân. 7.000 trượng, 6.000 trượng, 1.000 trượng. Giờ phút này, Cổ Phong khoảng cách xong Ngư Tiên Vực di chỉ đã chỉ có 1.000 trượng, mà trong cơ thể hắn 9 đạo bản mệnh tiên hồn đã tự bạo 8 đạo, chỉ còn lại có Tuế Nguyệt tiên hồn không có tự bạo. Triệu Liệp Thiên giờ phút này lần nữa truy kích mà đến. Tiểu tử, ta không tin ngươi cái này tự bạo thuật có thể vô hạn thi triển. Ngươi trốn nơi nào? Triệu Liệp Thiên đã giận điên lên. Hắn bây giờ cô đọng toàn bộ bản nguyên. Thế nhưng là bán đế chi thân a, cho dù là thượng vị tiên tôn đều có thể diệt sát. Mà bản thân truy sát một cái tiên đạo cửu giai, vẻn vẹn hoàng cấp đỉnh phong tiểu tử, vậy mà nhiều lần thất bại. Việc này nếu là truyền đến thế giới của hắn, hắn sợ rằng phải bị người cười đến rụng răng. Có bản lĩnh, ngươi giết ta. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Liệp Thiên cười lạnh nói. Ta, chấm ngoặc kép. Triệu Liệp Thiên bị Cổ Phong một câu nói kia chắn phải suýt chút nữa không ngất đi. Uất ức, thật sự quá uất ức. Hắn cũng muốn giết, nhưng lại thực không thể giết. Oanh, cũng ở Triệu Liệp Thiên mở miệng thời điểm, Cổ Phong lần nữa tự bạo. Đây là Cổ Phong cuối cùng một đạo bản mệnh tiên hồn. Tự bạo đồng thời, Cổ Phong chân thân nổ bắn mà ra. Triệu Liệp Thiên sớm đã tức đến cơ hồ nổi điên, điên cuồng truy kích. Kẻ này đối mặt một cái bán đế truy sát, vậy mà có thể trốn lâu như vậy. Nhưng thực không thể tưởng tượng, hắn tư chất tất nhiên vô địch. Đem hắn thôn phệ, có lẽ ta có thể nghênh đón thuế biến. Ngư Lân lão giả ở hậu phương nhìn xem một màn này, thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục đi theo. Cổ Phong khoảng cách xong Ngư Tiên Vực di chỉ cửa vào đã chỉ có trăm trượng. Trăm trượng, chỉ có trăm trượng. Cổ Phong giờ phút này sắc mặt trắng bạch, tu vi điên cuồng tiêu hao phía dưới. Cổ Phong đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Ngươi chạy không được. Giờ phút này, sau lưng Triệu Liệp Thiên thanh âm truyền đến. Cổ Phong cảm giác được Triệu Liệp Thiên khí tức lại tới gần. Một cái bản nguyên cự trưởng đã hướng về Cổ Phong chộp tới. Cổ Phong tránh cũng không thể tránh. Trăm trượng, chỉ kém trăm trượng. Nhưng trước mắt cái này trăm trượng khoảng cách đã nếu như một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, liền muốn ở đây kết thúc rồi à. Cổ Phong không khỏi tự nói, hắn đã dùng hết tất cả. Mà cũng ở lúc này, ông, tương đương ngực của Cổ Phong dương ngư ngọc bỗng nhiên quang mang thiểm thước, tản ra trước đó chưa từng có cực nóng cảm giác. Một đạo hư ảo hỏa diễm cá chép hư ảnh trong nháy mắt hiện lên, đem Cổ Phong bao khỏa trong đó. Ngọn lửa kia cá chép hư ảnh đúng là ngày thường một đôi cánh chim, cũng đang này trong nháy mắt, bên ngoài trăm trượng, hư không, bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó, trực tiếp vỡ vụn phía dưới, nổi lên một cái hình tròn cửa lớn. Cái này cửa lớn, là thái cực bộ dáng, trái là kim phải là hắc sắc, cực tốc xoay tròn lấy. Giờ phút này cái kia kim sắc một mặt phía trên, vô số cổ lão đường vân, trực tiếp hiện lên, ngay sau đó thả ra một đạo ngọn lửa màu vàng quang trụ. Ngọn lửa màu vàng óng kia quang trụ, hướng về Cổ Phong, trực tiếp trùng kích mà đến. Này khí tức, đây là song ngư tiên vực di chỉ. Nguyên lai kẻ này sớm đã phát hiện song ngư tiên vực di chỉ. Hắn liều chết tiến vào ta Liệp Yêu Tông phạm vi, chính là vì cái này di chỉ. Hắn, nguyên lai là song ngư tiên tôn truyền nhân. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Triệu Liệp Thiên tất cả giật mình. Lập tức trong mắt tràn đầy hết sức tham lam. Cổ Phong là song ngư tiên tôn truyền nhân. Chỉ cần hắn có thể bắt sống Cổ Phong, lại tiến vào song ngư tiên vực di chỉ, liền có thể đem tất cả tạo hóa lấy được. Lúc đầu bắt sống Cổ Phong cũng đã là công lao to lớn, lại có thể lấy được song ngư tiên vực di chỉ truyền thừa. Cái này tạo hóa đã không cách nào tưởng tượng. Nơi xa, cái kia ngư lân lão giả, trong mắt tham lam càng đậm. Hắn tự nói mở miệng, tất cả những thứ này tạo hóa, đều sẽ là lão phu. Chấm ngoặc kép, cái kia từ cửa lớn bên trong phóng thích ra hỏa diễm quang trụ. Tốc độ cực nhanh, so Triệu Liệp Thiên tốc độ càng nhanh, trực tiếp đánh vào Cổ Phong thân thể phía trên. Lập tức, Cổ Phong chính là bị một mảnh kim sắc hỏa diễm, triệt để bao khỏa. Trong nháy mắt, Cổ Phong cảm giác, thân thể của mình, giống như muốn bị đốt cháy đồng dạng. Tiếp lấy chính là bị một cỗ đại lực hung hăng lôi kéo. Viên kia hình cửa lớn, chậm rãi mở ra, Cổ Phong, trực tiếp chính là bị lôi kéo tiến nhập cái kia cửa lớn. Chạy đâu? Triệu Liệp Thiên tốc độ cực nhanh, ở hình tròn cửa lớn đóng lại trước đó, đi vào theo. Đồng thời, nơi xa cái kia ngư lân lão giả, cũng là khí tức bộc phát đến cực hạn. Ở Triệu Liệp Thiên về sau, đi vào theo cửa lớn bên trong, Cổ Phong bị lôi kéo tiến nhập cửa lớn, chính là đi tới một vùng trời mới. Giữa thiên địa này, mang theo âm dương ý tứ, mà Cổ Phong giờ phút này bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, bị thiêu đốt phải choáng váng, căn bản không kịp nhìn mảnh này thiên địa mới phong cảnh. Cũng ở giờ phút này, ngực của Cổ Phong dương ngư ngọc phía trên, truyền đến càng thêm nóng bỏng khí tức, mang theo Cổ Phong hướng về đại địa chính là hung hăng phóng đi. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Cổ Phong bị thiêu đốt tầm đó, mở miệng, nhưng dương ngư ngọc căn bản không để ý tới Cổ Phong mang theo Cổ Phong. Trực tiếp vọt vào đại địa, hướng về phía dưới mặt đất, cực tốc trùng kích, điên cuồng lặn xuống, theo không ngừng lặn xuống. Cổ Phong chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng. Cuối cùng, Cổ Phong trực tiếp tiến nhập một mảnh biển lửa bên trong. Không sai, chính là thật biển lửa. Vô biên hỏa diễm đem Cổ Phong bao phủ. Cái kia nóng rực đạt đến cực hạn. Cổ Phong ý thức, trong nháy mắt biến mất. Kẻ này người đâu? Triệu Liệp Thiên vọt vào song ngư tiên vực di chỉ. Đột nhiên phát hiện, bản thân một mực tập trung vào khí tức. Đúng là hư không tiêu thất. Tương đương cái này tiên vực di chỉ. Lại đánh, cũng sẽ không đánh qua kim diễm tiên vực. Ta liền không tin, ta tìm không thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Liệp Thiên không nói hai lời. Vọt thẳng ra, tìm kiếm Cổ Phong vị trí. Triệu Liệp Thiên rời đi về sau. Ngư lân lão giả tiến vào bên trong. Biến mất, đáng chết, liên quan tới tiên vực di chỉ. Ta đây phân thần bên trong ký ức không nhiều. Nơi này đến cùng có bí ẩn gì? Mặc kệ, trước tìm đến tiểu tử kia lại nói. Chấm ngoặc kép, ngư lân lão giả nghĩ đến. Cũng là bắt đầu tìm kiếm Cổ Phong. Hết chương.